Quyển 2 chương 23, bí mật của pho tượng, giọng Tần Nhất Hằng nhẹ tên nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm trọng. Tôi bèn hỏi, pho tượng ấy có vấn đề gì? Hắn chỉ đáp rằng một hai câu không giải thích xuể, đợi lát nữa tôi xem sẽ biết, sau đó lái xe đưa tôi tới thẳng nhà hắn. Trên đường đi, tim tôi cứ trồng trành theo từng chuyển động của bánh xe, muốn chợp mắt một lát mà không tỉnh tâm nổi. Tới nơi, Tần Nhất Hằng mở cửa, tôi theo hắn vào. Cái tủ quần áo vẫn ở nguyên chỗ cũ, vừa nhìn đã thấy đau đầu, tôi chưa thấy pho tượng đâu, không biết Tần Nhất Hằng giấu ở chỗ nào. Nhìn kỹ mới nhận ra nó được dựng ở góc nhà, phía trên phủ một tấm vải, chẳng rõ là thảm hay quần áo. Tần Nhất Hằng đi thẳng tới, cẩn thận vén tấm vải lên rồi gọi tôi lại. Tôi chưa kịp đến gần. Hắn đã ra chắn trước mặt, dặn tôi nhất định không được sờ tay vào rồi mới để tôi qua xem, đèn trong phòng đều bật sáng, pho tượng nằm trong góc vẫn có thể thấy rõ mồn một. Tôi quan sát một lúc, cảm thấy Tần Nhất Hằng có vẻ chuyện bé xé ra to, tượng đâu có điểm gì bất thường, ngoại trừ vài vệt màu hồng hay đỏ nhạt nơi ngực, trông như bị thuốc nhuộm hoặc thứ gì bẩn quệt vào. Mấy vệt này vốn không quá rõ, nhưng trên nền thạch cao trắng nên trông khá nổi bật, chắc là dây ra từ tấm vải của Tần Nhất Hằng. Nhưng quay sang nhìn tấm vải, tôi lại cảm thấy hình như không đúng. Tấm vải màu xanh lam, dù phai ra cũng không thể thành màu hồng. Chẳng lẽ mấy vệt đỏ này tự nhiên xuất hiện? Hay có kẻ nào lẻn vào nhà Tần Nhất Hằng để lại chút manh mối cho chúng tôi? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn không trả lời ngay mà lại nhắc tôi không được tới quá gần pho tượng, rồi mới chỉ vào vệt màu đỏ giải thích. Lúc mới phát hiện ra, hắn cũng cảm thấy bất ngờ, lúc đầu còn cho rằng chúng có liên quan đến ánh sáng phản xạ trong nhà nên mới chuyển pho tượng vào góc. Kết quả những vệt màu trên pho tượng ngày càng nhiều, không biết xuất hiện thêm từ lúc nào. Hắn nghĩ mãi, vài ngày sau mới nảy ra một ý. Nhưng là một ý rất hoang đường, tới giờ cũng không có cách nào chứng minh. Tần Nhất Hằng rít một hơi thuốc dài, chậm rãi tiếp, đây là vết hoen tử thi, mấy chữ cuối cùng của hắn khiến tôi cảm thấy chân lạnh toát như bị ai đó nhét đá vào giày. Vết hoen tử thi ư? Tức là chỉ trên xác chết mới có chứ? Tượng rõ ràng nặng bằng thạch cao. Cứ cho là giống hệt người thật thì cũng không thể là tử thi được. Tôi không hiểu nhiều về sinh học, nhưng dù sao cũng từng xem khám nghiệm xác chết trên phim, biết rằng sau khi nạn nhân tử vong, dần dần sẽ xuất hiện vết hoen tử thi. Hình như trong phim, người ta còn nói rõ là nó liên quan đến cách thức tử vong, thậm chí có thể dựa vào đó để ước chừng thời điểm chết. Nghe nói, người chết càng lâu thì màu sắc của vết hoen càng đậm. Vệt màu trên pho tượng khá nhạt, chẳng lẽ nó mới chết cách đây không lâu? Sao cứ như đóng phim khoa học viễn tưởng vậy, tình hình quả thật thách thức giới hạn tư duy của con người. Nếu đây là vết hoen tử thi thật, thì tôi đúng là sống uổng hơn 20 năm trên đời, Tần Nhất Hằng chắc đã đoán được phản ứng của tôi. Bèn thở dài nói, tôi chỉ đánh bạo đoán vậy thôi, hiện tại cũng không có bất cứ bằng chứng nào. Vì vậy, tối nay tôi định dùng nốt mấy biện pháp, xem phỏng đoán này đúng hay sai. Dứt lời, hắn cầm tấm vải xanh dưới đất lót tay, nâng pho tượng lên, bảo tôi đi trước giúp hắn mở cửa, chuyển tượng xuống dưới lầu, sau đó dùng dây thừng buộc nó ở ghế sau ô tô, khi cả hai đã ngồi trên xe. Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ, nói, còn một lúc nữa mới tới nửa đêm, bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã. Tranh thủ chập mắt dưỡng sức, lát nữa không chừng sẽ có con thiêu thân nào đó xuất hiện, hắn nói thì dễ lắm, giữa tình thế này, ngủ được mới là chuyện lạ. Tôi ngoái đầu nhìn pho tượng, chợt thấy nó thực sự giống xác chết. Tần Nhất Hằng thấy tôi cứ quay lại phía sau bèn khuyên tôi đừng nhìn nữa. E rằng bên trong pho tượng có tà vật, tốt nhất không nên chọc vào. Tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Chỉ muốn xuống xe ngay lập tức, thời gian trôi qua rất chậm, một lúc lâu sau, Tần Nhất Hằng nói sắp tới giờ xuất phát. Để pho tượng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Nhất Hằng bảo tôi phụ trách lái xe, còn hắn ngồi bên cạnh chỉ đường. Tôi phóng như bay, bất chấp tốc độ đã vượt quá mức cho phép hay chưa. Miễn là mau chóng thoát khỏi cảnh phải ngồi cùng pho tượng. Theo phương hướng Tần Nhất Hằng chỉ, hai chúng tôi đi thẳng ra ngoại ô, lúc tôi dừng xe đã là quá 12 giờ. Bên ngoài là đồng không mông quạng, không một bóng người, hai chúng tôi cứ như nhân lúc đêm khuya đến đây phi tang thi thể vậy. Tần Nhất Hằng xuống xe trước, khiêng pho tượng ra, sai tôi lấy hai cái xẻng trong cốp rồi đi sau rọi đèn pin soi đường cho hắn. Đi được một đoạn khá xa, Tần Nhất Hằng nhìn xung quanh rồi đặt pho tượng xuống đất, bảo tôi đào giúp một cái huyệt, mẹ kiếp, quả đúng như tôi nói, hai chúng tôi tới đây để chôn xác. Chỗ này tuy nằm ở ngoại ô, nhưng cũng không cách đường quốc lộ quá xa, có vẻ là một cánh đồng, giờ đã qua vụ thu hoạch, vô cùng hoang vu. Trong lúc chôn, tôi vẫn nơm nớp sợ mấy lão nông dân tay cầm bồ cào đột ngột xuất hiện. Tưởng chúng tôi là tội phạm súng lại xử ngay tại chỗ, cũng may, chúng tôi đã đào khá sâu mà xung quanh vẫn vô cùng yên ắng. Yêu cầu của Tần Nhất Hằng rất nghiêm ngặt, phải đào xuống thật sâu càng tốt. Cả hai dốc hết sức, điên cuồng đào một mạch, tới khi gan bàn tay tôi toát cả ra, hắn soi đèn pin xuống huyệt, nói cũng kha khá rồi, sau đó khiêng pho tượng lên cắm vào huyệt. Lấp đất xong, hắn còn lấy thêm đất ở chỗ khác đắp quanh, cuối cùng toàn bộ pho tượng bị vùi trong đất, chỉ lộ đỉnh đầu, hai chúng tôi mệt đứt hơi, nghỉ một lúc mới thở đều trở lại. Uống xong ngụm nước, Tần Nhất Hằng lục túi lấy một thứ đặt vào tay tôi. Tôi soi đèn pin xem, quả nhiên là cái mai rùa phòng thân hắn vẫn mang bên người. Tần Nhất Hằng nói, lát nữa tôi sẽ đập vỡ đỉnh đầu pho tượng. Anh phải đặt mai rùa lên đó thật nhanh nhé. Nhớ dùng hết sức ấn thật chặt mai rùa, tôi không bảo thì không được buông tay ra, dứt lời, Tần Nhất Hằng bảo tôi vào vị trí, còn hắn nhặt bừa một hòn đá, hít sâu rồi tiến đến ụ đất, dùng hết sức ném vào đó. Tôi nghe thấy một âm thanh trầm đục, chắc mẩm pho tượng đã vỡ, vội vàng lao đến. Đã có bấy nhiêu kinh nghiệm, tôi không hề sợ hãi. Chụp ngay mai rùa lên trên đỉnh tượng, ấn thật chặt, chỉ sợ bên trong có thứ gì lao ra. Được một lúc, thấy dưới tay không có cảm giác khác lạ, tôi mới an tâm quay đầu nhìn Tần Nhất Hằng, hắn đang ngồi sổng mân mê cái gì đó. Bốn bề tối đen như mực nên tôi chẳng nhìn rõ, hơn nữa ánh đèn pin cũng không chiếu về phía hắn. Lát sau, Tần Nhất Hằng không hiểu lôi từ đâu ra một cái sào tre rất dài. Một đầu vót nhọn, cắm nó vào vị trí cách mai rùa hơn 10 phân, ấn xuống thật sâu mới chịu buông tay, cái sào tre được cắm cố định vào ụ đất, nghiêng một góc khoảng 75 độ. Xong xuôi, Tần Nhất Hằng mới bảo tôi buông tay rồi lấy từ trong túi ra một chai nước, tưới lên cái sào. Thấy tôi lò dò lại xem, hắn bèn khoát tay bảo tôi đứng xa ra. Sau khi đổ hết chỗ dung dịch trong chai, hắn cũng lùi ra sau vài bước, căng thẳng nhìn chằm chằm vào ụ đất, tôi nhanh chóng giật lui, dương mắt nhìn mãi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, Tần Nhất Hằng bất động, tự nhiên tôi cũng không dám cự quậy, cả hai cứ đứng lì ở đó một lúc, bằng thời gian hút xong điếu thuốc, hắn mới thấp giọng nói, tới rồi, sau đó nắm tay tôi, chốc nữa dù nhìn thấy gì anh cũng không được chạy. Chạy là toi đời, tôi vốn không sợ. Nhưng nghe hắn dặn dò như vậy chân lại nhũn ra, bây giờ muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, đứng được đã là tốt lắm rồi. Tay Tần Nhất Hằng đầm đìa mồ hôi, xem ra hắn cũng rất căng thẳng. Thực tình thứ sắp đến không đáng sợ, đáng sợ là không biết thứ gì sẽ đến. Tôi thậm chí còn không dám chớp mắt, nhưng nhìn trân trối đến 3 phút vẫn chẳng thấy gì. Tần Nhất Hằng ồ lên kinh ngạc. Dường như cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn quay đầu lại hỏi tôi, có phải vì quên lấy cái mai rùa ra không nhỉ? Tôi liền chột dạ, cho rằng mình đã phạm sai lầm, nhưng nghĩ một lúc mới nhớ, Hắn chỉ bảo tôi buông tay ra chứ đâu dặn tôi lấy lại mai rùa. Tôi liền nói mai rùa vẫn ở chỗ cũ, còn huơ đèn pin chỉ cho hắn xem, Tần Nhất Hằng vội hô lên. Hỏng rồi. Anh mau qua đó lấy mai rùa đi, chần chừ nữa là không kịp đâu, giọng điệu của hắn rất phù hợp với hoàn cảnh, khiến tôi nghe xong cũng thấy rờn rợn, bèn rụt rè tiến lên vài bước. Đang định quay đầu trách Tần Nhất Hằng vài câu, nào ngờ vừa quay người thì hắn bỗng dưng tắt phục đèn pin, đêm tuy có trăng nhưng cũng chỉ sáng lờ mờ, đèn pin vừa tắt, mắt tôi nhất thời chưa kịp làm quen với bóng tối. Tôi phải đứng nguyên tại chỗ vài giây mới nhìn thấy cái mai rùa, vội tiến lên chụp lấy nó rồi chạy về cạnh Tần Nhất Hằng, không dám chậm trễ. Tôi vừa định mắng hắn về tội tắt đèn đột ngột thì thấy Tần Nhất Hằng sực một tiếng, cau mày như đang quan sát. Tôi hấp tấp quay đầu nhìn, tức thì sững ra, bởi chỗ chôn pho tượng bỗng xuất hiện một bóng đen. Hết quyển 2 chương 23, bí mật của pho tượng.